Y đạo quan đồ, chương 629 đến 3, mưa không dừng, 3, góc truyện audio.com, Trương Dương buông tay cô ra, mỉm cười đứng dậy, nhẹ giọng nói. Chúc cô may mắn, Trương Dương chắp tay sau lưng, trên ngón áp út tay phải lóe ra ánh kim, nếu như nhìn kỹ có thể thấy được trên mặt trong chiếc nhẫn có một cây kim châm rất nhỏ, Trương Dương chính là dùng cây kim ấy đâm vào trong da thịt của Phạm Tư Kỳ, đem chất độc dẫn vào trong cơ thể của cô. Thời điểm phi thường là lúc cần dùng thủ đoạn phi thường, muốn giúp cho Phạm Tư Kỳ tránh thoát khỏi một kiếp này, thì cũng chỉ có biện pháp như vậy. Phạm Tư Kỳ tối hôm đó liền sốt cao lên, ho khan không ngừng, sau đó còn xuất hiện hiện tượng ho ra máu, phòng y tế trong trại tạm giam khi xử lý cho cô ấy, phát hiện tình huống vô cùng nghiêm trọng liền đưa cô ấy đến bệnh viện nhân dân số 2 suốt đêm. Sau khi đưa vào bệnh viện không lâu, Phạm Tư Kỳ liền xuất hiện hiện tượng hôn mê sâu, bệnh viện tổ chức mời chuyên gia tương quan đến tiến hành cấp cứu cho cô ta, lúc hừng đông, tình huống của Phạm Tư Kỳ mới thoáng ổn định lại. Mưa vẫn không ngừng rơi. Ngày hôm sau phòng làm việc của Trương Dương nghênh đón hai nhân viên của Ủy ban Kỷ luật Nam Tích, hai người đến là để tìm hiểu về chuyện của khách sạn Hải Thiên, Trương Dương nhẫn nại giải thích với bọn họ một lần, thật ra thì nội dung cũng giống với những gì hắn đã nói với bí thư Ủy ban Kỷ luật Lý Bồi Nguyên, không ngờ rằng chuyện này vẫn còn chưa kết thúc, Ủy ban Kỷ luật lại đến điều tra tình huống. Vất vả đuổi hai người ấy về, Phó Trường Trinh liền chạy vào trong phòng làm việc khẩn trương nói với Trương Dương. Chủ nhiệm Trương, Thạch Thắng Lợi bị viện kiểm soát mang đi rồi, nói là muốn phối hợp tìm hiểu tình huống. Trương Dương cả giận nói, làm cái gì thế? Thật ra thì trong lòng hắn rất rõ ràng, đám nhân viên bên Ủy ban Kỷ luật đang điều tra về chuyện của Hải Thiên, nhớ đến buổi tối mở tiệc đón gió tẩy trần cho Trình Diễm Đông, Trương Đức Phóng đã nói với hắn một ít, thằng nhãi này khẳng định là đã nghe được một ít tin đồn, cho nên mới khẩn trương như thế. Trong con đường chính trị, Trương Dương không mẫn cảm bằng gã, trong ngày Lý Bồi Nguyên hỏi hắn, hắn cũng nên coi trọng đầy đủ, hẳn là nên nhắc nhở Thạch Thắng Lợi trước. Đừng thấy tên nhóc này ngày thường có bộ dạng không sợ trời không sợ đất, nhưng mà đến thời điểm mấu chốt lại không thể đứng vững trước áp lực. Nếu như hắn đem tất cả chuyện mình lập bẫy hãm hại đuổi đoạn Kim Long đi thì chuyện này chỉ sợ là phiền phức. Nghĩ như vậy, Trương đại quan nhân không khỏi có chút thấp thỏm, hắn suy nghĩ một chút, rốt cục cũng gọi điện cho bí thư Ủy ban Kỷ luật Lý Bồi Nguyên một chút. Trương Dương nghe ra giọng của Trương Dương, ông cười hỏi. Trương Dương, tìm tôi có việc à? Ông căn bản là hiểu rõ trong lòng mà vẫn cứ giả bộ. Trương Dương nói, bí thư Lý, vì sao tôi tìm ông, trong lòng ông hẳn là rõ ràng. Lý Bồi Nguyên cười ha hà nói, người của Ủy ban Kỷ luật chúng tôi tìm cậu. Trương Dương nói, ông kêu bọn họ đến. Lý Bồi Nguyên cười thừa nhận, nói, đúng vậy, là tôi kêu bọn họ đến tìm cậu. Trương Dương nói, bí thư Lý, lần trước ông hỏi tôi không phải là đã nói rõ với ông sao? Ông đã quên, Lý Bồi Nguyên nhẫn nại nói. Lần trước chỉ là thuận miệng hỏi một chút, chuyện gì cũng đều phải có trình tự, tôi kêu bọn họ đi tìm cậu, chỉ tìm hiểu tình huống mà thôi, cậu nói rõ, không phải được sao? Yên tâm đi, chúng tôi không có ý gây phiền phức cho cậu, nếu góc truyện audio.com, như muốn gây phiền phức cho cậu thì cứ trực tiếp gọi cậu đến Ủy ban Kỷ luật là được. Trương Dương nói, bí thư Lý, ông muốn hỏi cái gì, thì cứ hỏi một lần cho rõ, mỗi ngày tôi đều bận đến nổi thời gian uống nước cũng không có, ông đừng kêu bọn họ đến làm phiền tôi nữa, cả bọn làm cái bộ mặt như đưa đám, làm như kiếp trước tôi thiếu tiền của bọn họ không bằng vậy. Lý Bồi Nguyên cười ha hả, tiếng cười qua đi, ông giải thích. Có người kiện cáo chuyện Hải Thiên, chúng tôi không thể mặc kệ. Trương Dương, tôi thật sự không có ý gây phiền phức cho cậu, chờ chuyện lần này làm rõ ràng, tôi bảo đảm sẽ không có người đến làm phiền cậu nữa. Đúng rồi, hai ngày nữa có rảnh không? Tôi mời ăn, cảm ơn cậu lần trước thấy việc nghĩa hăng hái làm. Trương Dương nói, tôi không có thời gian, sắp đến lễ mừng năm mới rồi, suốt ngày bận rộn không thoát thân được. Lý Bồi Nguyên nói, vậy chờ chừng nào cậu có thời gian thì gọi điện cho tôi. Lý Bồi Nguyên buông điện thoại xuống, ánh mắt của ông nhìn về phía trước một chút, hai gã nhân viên Ủy ban Kỷ luật vừa mới đến Ủy ban Thể dục để điều tra tình huống đang ngồi trong phòng làm việc của ông, Lý Bồi Nguyên nói. Hai người về trước đi, tình huống tôi đã biết rồi. Trong cuộc họp thường ủy cùng ngày, Lý Bồi Nguyên đã lên tiếng về chuyện của Hải Thiên, ông lớn tiếng nói. Gần đây Ủy ban Kỷ luật nhận được một phần tài liệu kiện cáo, là về khách sạn Hải Thiên. Những lời này của Lý Bồi Nguyên vừa nói xong, tất cả ánh mắt đều rơi lên người ông. Bí thư Thị ủy Từ Quang Nhiên nói, Hải Thiên có vấn đề gì? Lý Bồi Nguyên nói, Phần tài liệu này rất là rõ ràng cẩn thận, trong đó có liên quan đến một ít cán bộ của chúng ta, gần đây tôi đã tiến hành một loạt điều tra về phần tài liệu kiện cáo này, phát hiện ra nội dung cung cấp bên trong có rất nhiều phần đúng sự thật, lúc trước khi Đoạn Kim Long còn kinh doanh Hải Thiên, khách sạn Hải Thiên đã từng tồn tại vấn đề kinh doanh trái pháp luật, một ít chứng cứ cho thấy, một vài cán bộ của chúng ta đã bật đèn xanh cho hành động phạm pháp của Hải Thiên. Từ Quang Nhiên gần đây rất là phiền muộn, vụ án của em trai ông Từ Quang Lợi đã làm cho ông chật vật khó xử, Trương Dương gióng trống khua chiêng muốn điều tra Tân Thế Kỷ càng làm cho bộ mặt của ông bị hao tổn, muốn rời lực chú ý của công chúng thì biện pháp hay nhất chính là đi tìm một chỗ phát nhiệt mới. Từ Quang Nhiên nhạy cảm nắm bắt được chuyện này hẳn là một dấu hiệu tốt, ông thấp giọng nói. Sao lại có loại chuyện này? Ai có gan lớn như thế, dám cấu kết với thương nhân bất hợp pháp mưu lợi? Lý Bồi Nguyên nói, Cục trưởng Cục Công an Trương Đức Phóng, phần tài liệu này chủ yếu nhằm vào hắn, trong đó bao gồm rất nhiều bằng chứng, tôi đang trong quá trình xử lý trọng điểm một chút, bây giờ phân phát cho mọi người. Thị trưởng Hạ Bá Đạt nghe đến tên của Trương Đức Phóng, trong lòng không khỏi trầm xuống, quan hệ của ông và Trương Đức Phóng luôn không tồi, Trương Đức Phóng là cháu ngoại của Cố Doãn Chi, đến Nam Tích cùng thời gian với ông, không ngờ rằng Trương Đức Phóng đảm nhiệm vị trí Cục trưởng Cục Công an Nam Tích không được bao lâu thì lại xảy ra chuyện. Hạ Bá Đạt lật tài liệu ra xem, bên trong có một tấm ảnh photo, tất cả đều là về Trương Đức Phóng và một cô gái, trên mặt còn có bôi sáng lên thời gian, địa điểm Trương Đức Phóng tống tiền, còn có vài ảnh chụp của mấy người công an đang tiếp. Góc truyện audio.com, thu phục vụ sắc tình tại Hải Thiên. Hạ Bá Đạt nhìn được phân nửa, mặt đều tái lại, trong lòng nói Trương Đức Phóng ơi là Trương Đức Phóng, tên nhóc cậu cũng thật là to gan, lần này tiêu rồi. Cách Trương.